Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 43, bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê bị bác sĩ chặn ở ngoài cửa, lại nghe chị y tá an ủi rằng chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu. Cảm giác tim đập thình thịch dần dần lắng xuống, vừa nhìn thấy cả cánh tay anh đầy máu, trên tay áo, trên quần áo, trên sàn nhà. Khắp nơi đều là máu. Khương Bảo Lê sợ hãi vô cùng, khi chạm vào vết nước mắt trên mặt, cô chợt nhận ra. Có phải mình phản ứng hơi quá không? Khóc cái gì chứ, giống như một đứa trẻ vậy. Lần trước bị Thư Hân Đồng hãm hại, bị bắt nạt ở Zenith Club, cô còn cắn răng không khóc. Có lẽ chỉ là sợ máu thôi. Cô tự nhủ như vậy, lấy khăn giấy lau sạch khuôn mặt. Hít thở sâu, bình tĩnh lại, đi đến cửa phòng xử lý vết thương, nhìn trộm qua khe cửa, tiếc là không thấy gì cả. Hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại, nơi đây có hệ thống y tế tốt nhất. Chỉ là một vết thương ngoài da, chắc không sao đâu. Dù tự an ủi như vậy, cô vẫn rất muốn vào xem tình hình của anh. Sao lại đóng cửa không cho cô vào chứ? Xem ra, vẫn chưa coi cô là người nhà. Muốn chinh phục anh, thật là đường dài khó đi. Khương Bảo Lê đi tới đi lui trong hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng xử lý vết thương, thấy bác sĩ bưng khay băng gạc dính đầy máu đi ra. Cô vội vàng bước lên, bác sĩ nói. Ngài Tư nói muốn ở một mình một lúc, không muốn bị làm phiền. Ồ, vâng, Khương Bảo Lê ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dài, ánh mắt hướng về phía căn phòng cuối hành lang. Ban đầu, Khương Bảo Lê nghĩ rằng Tư Độ đã hành hạ người phụ nữ đó, nên bà ta mới hận anh đến vậy, muốn giết anh bằng mọi giá. Nhưng nhớ lại hành động của Tư Độ trong phòng, và lời anh dặn bác sĩ. Dường như không giống với sự tàn nhẫn lạnh lùng mà anh dành cho chú của mình. Khương Bảo Lê nhìn xung quanh các nhân viên y tế đang bận rộn, muốn hỏi rõ hơn, nhưng nghĩ đến thái độ của người hộ lý lúc đầu, chắc hỏi cũng không ra. Cô liền lấy điện thoại, gọi cho quản gia Triệu, nói thẳng rằng Tư Độ bị thương. Quản gia Triệu nghe xong, vội vàng hỏi tình hình. Khương Bảo Lê nói, họ đang ở viện dưỡng lão Mosen. Nghe đến cái tên này, quản gia Triệu sững lại, ngạc nhiên hỏi Khương Bảo Lê. Thiếu gia đưa cô đi gặp phu nhân rồi sao? Đó là mẹ của Tư Độ. Khương Bảo Lê càng ngạc nhiên hơn. Trước đây cô từng nghe nói cha của Tư Độ đã chết, mẹ thì điên. Nhưng cô không thể liên tưởng người phụ nữ điên cuồng cầm dao muốn giết anh lúc nãy với mẹ của anh ấy. Dù Khương Bảo Lê không có mẹ, nhưng cô biết tất cả các bà mẹ trên đời đều yêu thương con cái của mình. Dù là người phụ nữ hung dữ như Quảng Lâm, khi đối mặt với Thẩm Chân Chân và Thẩm Gia Thanh cũng sẽ thể hiện tình yêu thương dịu dàng. Quản gia Triệu lo lắng hỏi cô, thiếu gia không sao chứ? Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nói, cậu ấy cũng gần 3 năm rồi không đến thăm phu nhân, thái độ của phu nhân đối với cậu ấy luôn. Không tốt lắm, không tốt lắm, Khương Bảo Lê có chút bất bình, đây mà gọi là không tốt lắm, đã cầm dao muốn giết người ta rồi. Quản gia Triệu thở dài, thấy ông không muốn nói thêm. Khương Bảo Lê biết có hỏi cũng vô ích, những chuyện bí mật của các gia tộc giàu có này, sao có thể dễ dàng tiết lộ cho một người ngoài như cô biết được. Cô cúp điện thoại, quay người lại, vừa vặn nhìn thấy Tư Độ sắc mặt trầm xuống, sải bước nhanh chóng đi ra ngoài. Khương Bảo Lê ngẩn người một chút, không nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo. Anh đi rất nhanh, ra khỏi cổng viện điều dưỡng, đi về phía khu rừng sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng không có đường mòn, mặt đất gồ ghề, đêm trước trời mưa, cành khô lá rụng vương vãi, bùn đất bắn đầy trên đường, làm bẩn vạt váy của Khương Bảo Lê. Khổ hơn nữa là, cô đang đi giày cao gót, gót giày thỉnh thoảng lại lún sâu vào vũng bùn ẩm ướt. Đi được một đoạn lại phải dừng lại, vô cùng khó khăn. Những cành cây siêu vẹo cào xước da cô đau rát, nhưng cô không để ý đến những điều đó. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, không thể để anh một mình. Tư Độ, cô không nhịn được gọi một tiếng. Tư Độ quay đầu liếc nhìn cô, thấy dáng vẻ chật vật của cô, nhíu mày. Cô theo tôi làm gì? Khương Bảo Lê thở hổn hển, sợ anh nghĩ quẩn. Nghe vậy, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười chế giễu. Không yếu đuối đến thế, anh không yếu đuối sao? Giọng Khương Bảo Lê khẽ run, nhưng ngữ khí lại rất cứng rắn. Chuyện nhỏ này mà đã đánh gục được anh rồi sao? Câu nói này dường như đã châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng Tư Độ. Anh sải bước trở lại, khí thế hung hăng. Khương Bảo Lê thấy vậy, liên tục lùi về sau. Làm gì? Anh dừng chân dưới một cây bạch dương, ngước nhìn thân cây cao vút. Cô có bao giờ quan sát chim non ăn mồi chưa? Khương Bảo Lê không hiểu. Gì cơ, tôi từng quan sát rồi. Hồi nhỏ, tôi sống ở căn nhà cũ phía Nam Cảng. Trong sân có hàng rào sắt bao quanh như nhà tù. Có một cây đa, trên cây có một tổ chim khách. Ngày nào tôi cũng trèo lên cây xem chúng. Anh vẫn có tuổi thơ. Từ độ mặt không cảm xúc nói. Có một ngày, tôi nhốt con chim khách trưởng thành vào lồng. Rồi trước mặt nó, tôi gì? Ết ba con non của nó. Khương Bảo Lê rốt lại câu vừa nói. Tuổi thơ của tên này chính là quá trình nuôi dưỡng ác quỷ. Tôi muốn xem nó có đau khổ không. Nếu động vật cũng có tình mẫu tử, khi thấy con mình chết trước mặt, nó có rơi nước mắt không? Động vật làm sao mà rơi nước mắt được? Đúng vậy, động vật không rơi nước mắt. Nhưng trong 3 ngày, con chim khách đó cứ quanh quẩn bên 3 con non đã chết, không ăn không uống, dùng mỏ chạm vào những con non. Từ Độ nhìn Khương Bảo Lê, chim còn như vậy, cô có tin không, trên thế giới này, có những người mẹ sẽ tự tay gì? Ết những đứa con mà họ không muốn. Khương Bảo Lê nhìn thấy nỗi buồn bị kìm nén, chôn giấu sâu trong đáy mắt anh. Mẹ anh là vì bệnh, bà ấy cũng không muốn, người mắc bệnh tâm thần sẽ không kiểm soát được việc làm tổn thương những người xung quanh. Lời an ủi còn chưa dứt, Từ Độ đột nhiên cười. Nụ cười âm u khiến Khương Bảo Lê rùng mình. Là tại tôi, bà ấy mới phát điên. Cái gì? Sự tồn tại của tôi lúc nào cũng nhắc nhở bà ấy. Bà ấy đã bị cái tên khốn nạn cầm thú kia. Anh nuốt lại những lời sau cùng, giơ tay lên, ngón tay ấn mạnh vào lồng ưng. Ực vình, trong mắt là sự điên cuồng gần như tự hành hạ bản thân. Tôi chính là vết thương vĩnh viễn không thể lành trên người bà ấy. Cứ lặp đi lặp lại mà lở loét, thối rữa, nhiễm trùng. Bây giờ cô biết rồi đấy, bà ấy muốn mạng tôi đến mức nào, chỉ khi tôi chết, linh hồn bà ấy mới được yên ổn. Vậy nên, từ nhỏ đến lớn, bà ấy lúc nào cũng muốn giết tôi, lúc ngủ dùng gối đè tôi, muốn đẩy tôi khỏi ban công, lúc tôi đang tắm thì muốn dìm chết tôi trong bồn. Khương Bảo Lê cảm giác như ngũ tạng bị ai vò nát, đau đến mức không thể thở nổi. Cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng Từ Độ vẫn cười. Dưới lớp mặt nạ điên cuồng và méo mó là một linh hồn tan vỡ. Tại sao tôi phải chết? Người khác muốn tôi chết thì tôi lại càng không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy không giết nổi tôi nên bà ấy phát điên, đáng đời. Khương Bảo Lê đắm chìm trong cú sốc mà anh mang đến, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi những gì anh đã trải qua lúc nhỏ. Từ Độ quay người lại, quay lưng về phía cô, giọng lạnh hơn cả băng. Tôi chính là như vậy, bây giờ cô biết rồi. Cút đi, nói xong, anh sải bước đi lên núi. Trời đã sẩm tối, màn đêm đang buông xuống, bóng lưng đơn độc của anh như bị tách rời khỏi thế giới. Khương Bảo Lê không muốn để anh ở một mình, vẫn lặng lẽ theo sau. Từ xa nhìn lại, bóng anh dần hòa vào sắc tối mờ mịt của núi rừng. Anh ngồi một mình trong rừng suốt nửa tiếng. Khương Bảo Lê không đến gần quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi cùng anh. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, đi loanh quanh một chút, sợ rằng có dã thú ở gần. Đột nhiên, cô dẫm trúng một hòn đá lún trong bùn, chân trượt đi, mắt cá xoay mạnh một cái. Cô, a, một tiếng, cơn đau nhói buốt khiến cô phải cúi gập người. Trước đây từng học ba lê, gân ở mắt cá chân từng bị chấn thương. Lần này bị chật, chỗ đau cũ tái phát, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Khương Bảo Lê lê lết từng bước, khó khăn lắm mới tới được một tảng đá lớn bằng phẳng gần đó, ngồi dựa vào đó nghỉ. Trời càng lúc càng tối, tiếng côn trùng râm ran vang lên từ các bụi cây. Cô đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc ấy, thấy Từ Độ mặt lạnh băng sải bước quay lại, từ trên cao nhìn xuống cô. Đã bảo cô đi rồi. Khương Bảo Lê nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Anh bảo là, cút, tại sao vẫn chưa cút? Cô chu môi, ấm ức nói, mắt cá chân bị thương rồi, đúng là, chỉ có thể lăn thôi. Nói xong, cô thật sự ngả người xuống đất, làm bộ muốn lăn đi. Từ Độ bị dáng vẻ nhỏ nhắn lém lỉnh của cô chọc tức đến nhíu mày chặt hơn, đưa tay túm lấy cánh tay cô, kéo cô dậy từ dưới đất. Cô đang giở trò gì đấy? Tuy giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng lực tay lại rất nhẹ, như sợ làm cô đau. Khương Bảo Lê vội vàng ôm lấy cánh tay anh, sợ anh lại bỏ đi. Tối rồi, anh đừng đi lên núi một mình nữa, đáng sợ lắm, em cũng không theo kịp anh. Anh im lặng vài giây, giọng cũng dịu lại đôi chút. Ai bảo cô theo làm gì, em sợ anh nghĩ quẩn. Không thể nào, Tư Độ cười lạnh, tôi sẽ sống lâu hơn tất cả các người. Vậy thì tốt quá rồi. Tư Độ cúi đầu nhìn cô, trong bóng tối mịt mờ, chẳng rõ là thật lòng hay giả vờ. Nhưng lòng anh bỗng dưng lại mềm ra một cách kỳ lạ. Anh đỡ cô đứng dậy, Khương Bảo Lê vừa đứng lên, mắt cá bị đau khiến cô. Hừ, một tiếng, cả người vô thức ngả vào lòng anh. Cơ thể Tư Độ cứng lại trong chốc lát, nhưng không hề đẩy cô ra. Đi nổi không, đau quá. Tư Độ dìu Khương Bảo Lê đến bên tảng đá gần đó. Cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng bế cô đặt lên tảng đá. Anh quỳ một chân xuống, cởi giày cao gót của cô ra. Khương Bảo Lê có chút ngại ngùng khi bị anh cởi giày, vô thức né tránh. Tư Độ liếc nhìn cô lập tức nói. Thời xưa, bàn chân là đặc trưng giới tính thứ hai của phụ nữ. Anh chạm vào đặc trưng giới tính thứ hai của em, phải chịu trách nhiệm đấy. Anh hừ lạnh một tiếng. Trên du thuyền, đặc trưng giới tính thứ nhất của lão tử suýt nữa bị cô nuốt mất. Cô chịu trách nhiệm nổi không? À, Khương Bảo Lê ôm đầu. Em không cho anh nói nữa. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, bất chấp sự chống cự của cô, cởi giày cao gót ra. Ai bảo cô đi loại giày này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu có chút trách móc, nhưng động tác tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Quen rồi, váy thì phải đi với giày cao gót. Ai nói thế? Ai nói thế? Khương Bảo Lê bí tử, trong đầu hiện lên hình ảnh Thẩm Dục Lâu. Thẩm Dục Lâu là người cầu toàn, rất để ý đến trang phục của cô. Trước đây cô từng đi giày đế bằng màu trắng với váy ngắn, bị anh ta nói rằng váy nên đi với giày cao gót mới có khí chất. Từ đó về sau, cô mặc váy nhất định phải đi giày cao gót, không có ngoại lệ. Cô không trả lời, nhưng Tư Độ đã đoán ra đáp án. Anh cười lạnh một tiếng, dứt khoát cởi giày của cô ra. Ở đây với tôi, cô muốn đi gì thì đi, thoải mái là được, đẹp xấu tính làm gì. Khương Bảo Lê thắt lòng, cúi đầu nhìn anh. Anh nắm lấy mắt cá chân cô, dùng lực vặn mạnh, một cơn đau dữ dội suýt nữa khiến cô ngất đi, đau đến mức thở gấp, tay vô thức bám chặt vào vai cơ bắp cuồn cuộn của anh. Móng tay gần như đâm vào thịt anh, đau quá, Tư Độ, đau chết đi được. Cô sợ đau nhất, chịu đi, Tư Độ nắm chặt bàn chân cô, đột nhiên dùng lực bẻ mạnh, Khương Bảo Lê đau đến mức lưng thẳng đờ, tay siết chặt vai anh, nước mắt suýt trào ra. Đau chết đi được Tuy nhiên, cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát, cảm giác đau ở mắt cá chân đột nhiên biến mất. Cô cúi xuống, thử cử động mắt cá chân, thật sự không đau nữa. Ồ, Tư Độ, giỏi quá, anh còn biết cả cái này nữa. Học y thời đại học, anh nói giọng bình thản, lúc anh học y, có 15 tuổi không? Cô tò mò hỏi, 14, giỏi quá, Tư Độ không đáp lại, nhưng tâm trạng tốt, anh rất thích được cô khen ngợi. Anh nhấc chiếc giày cao gót của cô lên, ném đi. Giày của em, Khương Bảo Lê muốn đứng dậy nhặt, nhưng bị Tư Độ nắm lấy cổ tay. Đắt lắm, thứ làm cô bị thương, giữ lại làm gì? Câu nói này khiến Khương Bảo Lê sững lại. Tư Độ đứng dậy, Khương Bảo Lê cũng muốn nhảy xuống từ tảng đá, nhưng khi chạm đất, mắt cá chân vẫn còn đau. Tư Độ quay người, cúi xuống. Hả, giọng anh bất mãn, chỉ lần này thôi, 3, 2. Khương Bảo Lê hiểu ý, trước khi anh kịp đổi ý, liền ôm lấy cổ anh, leo lên lưng anh. Tư Độ vững vàng cõng cô, đi về phía con đường đầy cỏ dại lúc nãy. Cằm cô tựa lên vai anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, cô có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc bên trong, theo từng bước đi của anh mà chuyển động. Vô cớ, tim cô đập nhanh hơn, lúc nãy em bám chặt anh có đau không? Khương Bảo Lê thấy bên cổ anh còn in hẳn vết tay. Đau, xin lỗi, em không cố ý, yên tâm, sau này tôi sẽ làm cô đau hơn. Đồ bi, ến thái, đằng xa, nhìn thấy mái nhọn kiểu Âu của viện dưỡng lão Mâu Dân. Khương Bảo Lê tò mò hỏi Tư Độ, nghe nói, 3 năm rồi anh không đến gặp bà ấy, sao hôm nay đột nhiên đến, cô nghe ai nói? Tư Độ nghiêng đầu, Khương Bảo Lê không thể bán đứng quản gia Triệu. Cái này anh đừng hỏi, Tư Độ cũng không truy cứu. Cười lạnh một tiếng, giọng điệu trầm xuống. Tôi tưởng rằng có người bên cạnh sẽ có thêm dũng khí. Đối diện với bà ấy, cách Trương.